Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, hai cái điều kiện. Cổ thụ cung điện chính diện cách đó không xa, Vương Đống cùng La Côn như trước đang chửi rủa lấy, Lộ Thần bội phục cái này đôi người kiên quyết cùng khẩu tài. Trong lòng biết Vương Đống cùng La Côn trong thời gian ngắn sợ là sẽ không như vậy rời đi cổ thụ cung điện, cũng may cổ thụ cung điện có thể chống cự võ đạo tu sĩ đủ loại thủ đoạn. Chỉ cần hắn cùng Sở Nhược Nam không chủ động đi ra ngoài. Này Vân Diệu Quốc Vương Đống cùng La Côn dù có cường đại cảnh giới cùng thực lực, nhưng cũng không làm gì được hắn cùng Sở Nhược Nam. Không để ý đến chửi rủa không thôi Vương Đống cùng La Côn, Lộ Thần suy nghĩ dưới mắt tình thế. Mặc dù Vương Đống cùng La Côn vô pháp thương tới đến hắn cùng Sở Nhược Nam, nhưng chỉ cần Vương Đống cùng La Côn một khắc không rời đi, hắn cùng Sở Nhược Nam tự vô pháp rời đi cổ thụ cung điện. Mà coi như Vương Đống cùng La Côn rời đi, Lộ Thần cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Dù sao hắn vô pháp xác định Vương Đống cùng La Côn là thật rời xa hay là thi hành dụ địch chi kế. Còn nữa, thời gian kéo dài thêm, có lẽ sẽ có những người khác đi vào cổ thụ trước cung điện. Nếu như người tới cùng Vân Diệu Quốc Vương Đống, La Côn một dạng, ngược lại không có gì quan trọng. Nhưng nếu đến người bên trong có Vân Diệu Quốc cường giả, mà người tới lại vừa lúc là trước Thiên Mộc Linh Căn, ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp, người kia liền sẽ giống như Sở Nhược Nam, có thể yên ổn gần cổ thụ cung điện. Lúc đó hắn cùng Sở Nhược Nam giấu ở cổ thụ phía trên cung điện, ngược lại là mua dây buộc mình. Lộ Thần trong ánh mắt đột nhiên chớp tắt quá một vòng ngoan lệ. Biện pháp tốt nhất là tại nguy hiểm tiến đến trước đó chém giết này Vương Đống cùng La Côn. Nhưng dưới mắt hắn thể nội lực lượng tiêu hao rất nhiều, mà coi như khôi phục lại điên phong trạng thái, hắn lấy tự thân lực lượng cũng vô pháp chém giết Vương Đống cùng La Côn. Sở Nhược Nam tình hình so với còn bết bát hơn. Sở Nhược Nam đan điền khí hải cương khí cơ hồ khô kiệt, tinh thần lực căn nguyên gặp đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập mà trở nên trống rỗng. Lúc trước hắn cùng Sở Nhược Nam ở giữa này một trận kịch chiến, lại lệnh Sở Nhược Nam phổi mạch thụ trọng thương, mà kinh mạch bị thương không giống thân thể bị thương, cái sau dễ dàng khôi phục, cái trước là rất khó khôi phục lại. Bị thương kinh mạch yêu cầu khôi phục lại, thường thường yêu cầu chân quý thiên tài địa bảo. Kinh mạch bị thương, chân quý thiên tài địa bảo. Lộ Thần trong lòng than nhẹ, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chính mình vòng chữ vật bên trong không thì có thể khôi phục bị thương kinh mạch thiên tài địa bảo. Trầm ngâm một chút, trong lòng của hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Ánh mắt nhìn về phía ngực mình Sở Nhược Nam. Lộ Thần bất động thanh sắc nói, mặc dù nơi này mộc thuộc tính linh khí nồng đậm, có thể lặn rời lặng yên hóa địa tẩm bổ ngươi thân thể, nhưng ngươi phổi mạch bị thương nghiêm trọng, nồng đậm mộc thuộc tính linh khí nhiều lắm là chỉ có thể trì hoãn trong cơ thể ngươi kinh mạch thương thế bạo phát, thời gian kéo dài thêm, bị thương kinh mạch sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau này tu luyện, thậm chí hội làm ngươi võ đạo như vậy ngừng bước. Nói đến đây, Lộ Thần thu lời lại đầu, để cho Sở Nhược Nam nhận rõ tình thế. Hắn cái này một phen cũng không phải là nói chuyện giật gân. Phương ấn thương thế chưa khôi phục trước đó tự là tình hình như thế. Sở Nhược Nam sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi. Nàng cảnh giới so với Lộ Thần còn cao thâm hơn, là thiên vị chân cương cảnh giới. Tự nhiên biết kinh mạch đối với một người võ đạo tu sĩ tầm quan trọng. Lộ Thần vừa mới một phen, mỗi một câu đều là sự thật, không có nửa phần khuếch đại, mà Lộ Thần nói hay là hướng nhẹ nói. Thời gian kéo dài thêm, phổi mạch thương thế thậm chí hội dẫn đến nàng cảnh giới rơi xuống. Mặc dù trong lòng biết hậu quả sẽ như thế, nhưng Sở Nhược Nam lại là không thể làm gì. Chỉ vì bất luận cái gì có thể khôi phục kinh mạch thương thế đan dược đều vô cùng chân quý. Mà trên người nàng không có như thế vô cùng chân quý đan dược. Sở Nhược Nam nghĩ đến chỗ xấu, trong lòng bi phẫn, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Nàng lo lắng Lộ Thần những cái kia quá phận cử động. Mặc dù trong lòng lửa giận mãnh liệt, nhưng giờ phút này chỉ có thể lấy lạnh lùng ánh mắt hướng Lộ Thần phát ra im ắng lên án. Lộ Thần thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt ứng đối. Thấy thế, Sở Nhược Nam trong lòng thầm hận không thôi, lại đem Lộ Thần không có bất kỳ biện pháp nào. Hồi lâu, ta có thủ đoạn để ngươi kinh mạch thương thế khôi phục. Lộ Thần bỗng nhiên nói, lời vừa nói ra, Sở Nhược Nam trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên tách ra một đạo sáng ngời quang mang. Tựa như người chết chìm, đột nhiên thấy được một cọng cỏ cứu mạng. Một lát sau, nàng theo trong sự kích động tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lộ Thần, mặt lạnh lùng hỏi, ngươi có cái gì điều kiện? Lộ Thần chỉ nói có thủ đoạn có thể khiến nàng kinh mạch bị thương khôi phục lại, nhưng không có lập tức đem này thủ đoạn nói ra. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng thi triển này thủ đoạn, là lấy Sở Nhược Nam trong lòng suy đoán. Lộ Thần tất nhiên sẽ không dễ dàng thi triển này thủ đoạn, mà là hội coi đây là điều kiện đến áp chế nàng. Lúc trước sự tình xóa bỏ, về sau không cho phép lại đối ta kêu đánh kêu giết. Lộ Thần chậm rãi nói, nao nao. Sở Nhược Nam đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, không dám tin nói, chỉ đơn giản như vậy. Nàng vốn cho rằng Lộ Thần nhất định sẽ thừa cơ đưa ra rất nhiều hà khắc yêu cầu, nhưng kết quả lại là ngoài người dự liệu. Lộ Thần điều kiện chỉ có một cái, rất đơn giản này. Lộ Thần cười nói, vậy liền lại thêm một cái. Sở Nhược Nam sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm mắng chính mình lắm miệng. Vừa mới nàng nên bất động thanh sắc mới đúng, nói ra câu nói kia tới làm thật sự là rời lên thạch đầu phá bỏ chân của mình. Cái này một đoạn thời gian đến, nàng thật sự là bị Lộ Thần tức xỉu đầu, không quá chủ đạo quyền nắm giữ tại Lộ Thần trong tay. Giờ phút này nàng không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc có thể cùng Lộ Thần vịn cổ tay. Nghĩ đến cái này, Sở Nhược Nam trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nàng bình sinh chưa bao giờ trải nghiệm quá loại này cảm giác. Từ nay về sau, Lộ Thần người này, nàng hội vững vàng ghi tạc trong lòng. Nàng âm thầm thề, luôn có một ngày, nàng muốn đem hết thảy đòi lại, để Lộ Thần thân thể sẽ đến cùng nàng hôm nay một dạng tao ngộ. Chờ ngươi thương thế khôi phục về sau, đem bên ngoài này đôi người chém giết. Lộ Thần thản nhiên nói. Sở Nhược Nam vừa là nao nao, trong lòng thầm nghĩ, nguyên đến đây chính là Lộ Thần khác thêm một cái điều kiện. Nàng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như Lộ Thần không đề cập tới việc này, nàng khôi phục về sau cũng sẽ lập tức xuất thủ chém giết Vương Đống cùng La Côn. Huống chi này Vương Đống cùng La Côn một mực tại cổ thụ cung điện bên ngoài ô ngôn uế ngữ không ngừng, mặc dù Vương Đống cùng La Côn là mắng hướng Thải Phong, Thải Vũ, Diêu Tâm Duyệt, nhưng Sở Nhược Nam biết những ô ngôn uế ngữ đó thực là mắng hướng chính mình. Mà nàng một khi đi ra ngoài, rơi xuống Vương Đống cùng La Côn trong tay, cái này đôi người nhất định sẽ đối hắn làm ra không chịu nổi sự tình. Lần này Sở Nhược Nam không có lại vẽ vời cho thêm chuyện ra hỏi thăm Lộ Thần. Hảo, ta đáp ứng ngươi hai cái điều kiện. Thành giao. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, nói đến đây coi như là hai người chúng ta lần thứ hai hợp tác. Lúc trước tại Sa Hải thời điểm, hắn xông ra Lưu Sa về sau cùng Sở Nhược Nam lần đầu gặp nhau. Lúc ấy Sở Nhược Nam cũng là đối với hắn một bộ kêu đánh kêu giết tư thế. Cuối cùng hắn lấy hiệp trợ Sở Nhược Nam đối phó Bách Hoa Linh Đằng vì điều kiện cùng Sở Nhược Nam đạt thành hiệp nghị, hiện tại có thể thi triển ngươi thủ đoạn. Nhìn về phía Lộ Thần, Sở Nhược Nam mắt lộ ra mong đợi nói, Lộ Thần khẽ vuốt cằm, tâm niệm nhất động, một giọt trong suốt sáng long lanh dịch nhỏ ra hiện tại hắn trưởng tâm lý. Bị một tầng nhạt kim sắc cương khí gánh chịu lấy, một giọt này trong suốt sáng long lanh dịch giọt rõ ràng là tẩy kinh ngọc lộ. Là hắn trước tiến lên vào đến thiên y vụ trướng bên trong một cái khác chỗ hung hiểm thần kỳ chi. Địa dốc đứng vách đá bên trong thu hoạch. Tại dốc đứng vách đá bên trong, hắn hết thảy thu hoạch 300 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Thu hoạch được tẩy kinh ngọc lộ về sau, hắn lấy tẩy kinh ngọc lộ lệnh tự thân kinh mạch thuế biến. Hết thảy tiêu hao hết 200 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Còn lại 100 giọt tẩy kinh ngọc lộ bị hắn thu nhập vòng chữ vật. Về sau nhìn thấy phương ấn, Lộ Thần xuất ra trong đó 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ giao cho phương ấn liệu thương. Hiện nay, hắn vòng chữ vật bên trong còn thừa lại 90 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Phương ấn là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Trị liệu năm xưa vết thương cũ đều chỉ cần 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Dưới mắt Lộ Thần vòng chữ vật bên trong 90 giọt tẩy kinh ngọc lộ đến trị liệu Sở Nhược Nam. Thời khắc này thương thế tuyệt đối là dư xài. Đây là cái gì? Sở Nhược Nam cùng Toái Vân Quân những người khác một mực canh giữ ở chỗ này bí địa cửa vào trước. Là lấy nàng còn không biết dốc đứng vách đá bên trong phát sinh rất nhiều sự tình. Ngươi chỉ cần biết nó có thể khiến ngươi kinh mạch thương thế khôi phục lại là đủ. Lộ Thần thản nhiên nói, không có muốn hướng Sở Nhược Nam giải thích cặn kẽ suy nghĩ. Dưới mắt cần lập tức khôi phục Sở Nhược Nam thương thế. Sau đó chém giết này lưu lại tại cổ thụ cung điện ngoại vi Vương Đống cùng La Côn. Nếu như trước đó có cái khác mộc thuộc tính cường giả đến, tình thế liền sẽ chuyển tiếp đột ngột. Sở Nhược Nam hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, muốn thế nào sử dụng nó? Lấy tự thân cương khí bao vây lấy nó, để nó tại người bị thương trong kinh mạch chậm rãi trườn là đủ. Lộ Thần giải thích một câu, ta phổi mạch bị thương, tự thân cương khí vì áp chế kinh mạch thương thế đã nhanh muốn khô kiệt. Còn sót lại lẻ tẻ cương khí áp chế thương thế đều cực kỳ khó khăn. Hiện tại làm sao có thể lấy cương khí bao vây lấy nó, để nó tại bị thương trong kinh mạch chậm rãi trườn. Nghe xong Lộ Thần một phen giải thích, Sở Nhược Nam tức giận nói. Lộ Thần sững sờ ngơ ngác một chút, hắn lúc trước ngược lại không có nghĩ tới chỗ này, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn rời về phía Sở Nhược Nam ở ngực. Ánh mắt dần dần cổ quái. Sở Nhược Nam không có cách nào chính mình liệu thương. Hắn làm còn có dư lực, lúc này có thể làm thay. Mơ tưởng, Sở Nhược Nam hiểu được Lộ Thần ra sao ý nghĩ. Hướng Lộ Thần khẽ quát một tiếng. Thái độ kiên quyết, người chính mình đến càng tốt hơn. Tỉnh ta lãng phí cương khí. Lộ Thần thản nhiên nói. Hít sâu một hơi, Sở Nhược Nam chậm rãi nâng lên cánh tay. Một lát sau, nàng cánh tay vừa rồi chỉ hướng Lộ Thần trưởng tâm lý tẩy kinh ngọc lộ. Mà chỉ là nâng lên cánh tay hành động liền làm nàng thân thể mềm mại khẽ run. Trắng muốt cái trán hiện ra từng khỏa mồ hôi. Rất rõ ràng, giờ phút này chỉ là nâng lên cánh tay hành động. Đối hắn mà nói liền đã rất là cố hết sức. Suy. Sở Nhược Nam ngón tay ngọc chậm rãi duỗi ra, trên đầu ngón tay có yếu ớt quang hoa tiêu tán đi ra. Nàng ý đồ ngưng tụ ra một mảnh diễm lệ cánh hoa, đem Lộ Thần trưởng tâm lý tẩy kinh ngọc lộ nhận lấy. Phốp, chỉ gặp Sở Nhược Nam ngón tay ngọc chỗ đầu ngón tay, cái kia vừa mới ngưng tụ đến một nửa nhạt tử sắc cánh hoa bỗng nhiên nửa đường bôn hội rớt. Chợt Sở Nhược Nam khóe miệng tràn ra một tia đỏ thẫm vết máu. Sắc mặt của nàng cũng biến thành càng thêm tái nhợt. Nàng đan điền khí hải cơ hồ khô cạn. Tinh thần lực căn nguyên trống rỗng. Tâm thần cùng lực lượng nhất định phải toàn bộ dùng để áp chế ở ngực phổi mạch thương thế. Hiện nay nàng cưỡng ép thôi động cương khí vận chuyển. Còn ý đồ ngưng tụ ra một mảnh cánh hoa. không chỉ có vô pháp đạt thành mục đích, ngược lại còn làm nàng kinh mạch thương thế càng thêm nghiêm trọng. Một trận kịch liệt đau đớn theo nàng ở ngực bị thương kinh mạch chỗ lan tràn đi ra. Trong khoảnh khắc, Sở Nhược Nam nghiến chặt hàm răng bờ môi, đại mi gấp vặn, sắc mặt thống khổ, theo cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên. Kêu rên thanh âm truyền ra, lộ thần sự vật kia càng phát cứng chắc, như giữ tợn ác long đồng dạng hướng phía trước thẳng nhập. Xâm nhập Sở Nhược Nam khe mông khe rãnh, Sở Nhược Nam gặp trên dưới giáp công, thân thể mềm mại nhịn không được địa mãnh liệt run rẩy. Nàng này tròn trịa sung mãn khe mông cùng rung động theo, như ấm áp gợn sóng đồng dạng nhẹ nhàng địa đập tại lộ thần sự vật kia bên trên. Cho đến tận này, lộ thần chưa qua việc đời, chỗ nào chịu được như thế thực cốt một trận kích thích. Sắc mặt hắn dâng lên, trên trán toát ra khiêu động huyết quản, đừng nhúc nhích, lộ thần theo trong cổ họng phát ra quát khẽ một tiếng. Sở Nhược Nam cũng phát giác được dưới người mình dị thường. Thậm chí cách tầng tầng y sam, nàng đều có thể cảm nhận được lộ thần sự vật kia kinh người nhiệt độ. Sở Nhược Nam sợ hãi lộ thần làm ra càng thêm cử động điên cuồng. Vội vàng nén lại thân thể run rẩy, thân thể mềm mại một trận cứng ngắc, nàng thân thể mềm mại cứng ngắc xuống tới, tròn trịa sung mãn khe mông một cách tự nhiên kẹp chặt lộ thần sự vật kia. Lộ thần chỉ cảm thấy mình tựa như một tòa bị đè nén thật lâu hỏa sơn. Giờ phút này yêu cầu một trận thỏa thích phóng thích, nhưng hắn lại không biết đến tột cùng đến lượt từ nơi nào phóng thích. Này một luồng thiêu đốt lòng người xúc động tại hắn thân thể nội loạn lui, khiến cho hắn cảm thấy thân thể như muốn no bạo đồng dạng. Từng đạo khiêu động huyết quản theo hắn trên trán lưu động đi ra. Hắn theo cổ họng chỗ sâu phát ra một thân gầm nhẹ, phảng phất tại nhẫn thụ lấy một loại nào đó khó nhịn tra tấn. Ta không phải cố ý, Sở Nhược Nam cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy cùng chính mình vừa mới cử động có quan hệ. Lại vội vàng vô ý thức địa buông lỏng thân thể mềm mại. Nàng này tròn trịa sung mãn khe mông tùy theo để buông ra tới. Người rất ưa thích đùa lửa đúng hay không? Trói buộc cảm giác biến mất, lộ thần ức chế thể nội xúc động, hướng Sở Nhược Nam quát khẽ nói. Sở Nhược Nam một mặt ủy khuất, rõ ràng thua thiệt người là nàng, nhưng giờ phút này nàng lại không tốt nói thêm cái gì. Dù sao cũng là nàng nhất định phải nếm thử lấy tự thân lực lượng đến ngự sử trong suốt dịch giọt. Liệu thương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.